Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, vạch trần. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, phảng phất hướng dưới đài ném đi trái lựu đạn, đốt lên Mục Như Tường phen tức giận, lăn xuống dưới, người mẹ nó là cái dám gì? Dám bôi đen Mục đại sư? Người nhất định là ghen ghét nhân gia Mục đại sư tinh diệu tuyệt luân dám bảo thủ đoạn. Bản thân mất mạng kiếm tiền, liền lăn ra ngoài, khác tới quấy rối. Mục đại sư, ta thay người mắng cái này quấy rối tiểu tử. Cho ta một lần chỉ điểm cơ hội đi. Mục Như Tường bất dĩ vi nhiên cười cười. Hắn xác thực là lường gạt. Có thể ở bản thân võ hồn mê hoặc bên trong, nhảy đi ra nói ra chân tướng. Trước mắt người trẻ tuổi, quả thật có chút tài năng. Nhưng là, cũng không có cái gì chứng dụng. Phía dưới từng bị tẩy não phen. Một người một miếng nước bọt, liền đủ ngập chết hắn. Tiểu tử, người vẫn là đi xuống đi. Phát tài loại chuyện như vậy, giảng cứu duyên phận, ta chỉ biết cho người hữu duyên. Chỉ điểm nên mua cái gì bảo vật, sẽ không bởi vì ngươi loạn nháo, thì cho ngươi mở ra tư cách. Mục Như Tường một mặt cao thâm khó lường, lăn xuống dưới, Mục đại sư nhượng ngươi lăn. Người khác lãng phí thời gian. Phía dưới phen nhóm, lại cao chiều, dưới đài mê cực bảo. Ảo tưởng gì cũng không dùng làm, liền có thể một đêm chợt giàu người. Cơ bản đều trà trộn tại Tử Tinh Thành trung hạ tầng. Còn tiếp xúc không đến Lâm Phong vị trí phương diện, tự nhiên chưa nghe nói qua hắn. Đối mặt đầy trời ầm ĩ tiếng mắng, Lâm Phong không thèm để ý chút nào. Ngược lại hướng phía dưới đám người nói. Chân lý thường thường nắm ở số ít người trong tay. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta tự có biện pháp. Tại mọi người trước mặt, vạch trần hắn trò lừa gạt. Dưới đài nhượng Lâm Phong xéo đi nhục mạ âm thanh, vẫn như cũ bên tai không dứt. Mục Như Tường cũng rất là tự tin ôm lấy cánh tay. Nhìn Lâm Phong thế nào vạch trần hắn. Tiểu hộp đen trên khóa chìm trận pháp, dựa theo phương thức bình thường giải khai, ít nói cũng phải 6 canh giờ trở lên. Dưới đài cược bảo người cùng phen nhóm sẽ không cho Lâm Phong thời gian dài như vậy. Nếu như Lâm Phong vận dụng hồn lực, cưỡng ép đánh vỡ tiểu hộp đen, vậy liền nói bên trong bảo vật bị hắn đánh bể, trực tiếp nhượng hắn bồi thường 20 vạn liền có thể. Hắn dám quỵt nợ, bên cạnh mình những cái này đại hồn sư cũng không phải ăn chay. Mục Như Tường thủ hạ mấy vị kia đại hồn sư đang muốn tới đem Lâm Phong ném đi xuống dưới, bị Mục Như Tường ngăn trở. Hắn muốn tại Lâm Phong sau khi thất bại, đường đường chính chính làm nhục hắn, nhượng hắn minh bạch Mục Như Tường uy danh không phải ai cũng có thể giày xéo. Lâm Phong thẳng đi tới quầy hàng bên cạnh. Này trong chất đống còn lại 10 cái tiểu hộp đen. Lâm Phong vươn tay ra, bắt đầu lục lọi. Làm sao vậy? Dùng ngươi trình độ, còn có thể giải khai khóa chìm trận pháp hay sao? Mục Như Tường cười khẽ nói. Người trẻ tuổi, không thể nhúng tay sự tình. Không cần cưỡng ép ra mặt. Sự tình không làm được, còn cho bản thân chọc một thân tanh. Này cực bảo phường phường chủ châm chọc nói. Phường chủ hòa Mục Như Tường đã sớm kế hoạch tốt. Hôm nay lừa gạt tới tiền. Chia đôi. Mục Như Tường cũng vụng trộm làm quyết định. Mặc kệ Lâm Phong có thể hay không vạch trần hắn. Tối hôm nay trên, đều muốn cho Lâm Phong một chút đau đớn giáo huấn. Nhượng hắn minh bạch mù sen vào chuyện người khác hậu quả xấu. Chính đương Mục Như Tường một mặt tự tin tiếu dung. Cùng dưới đài phen ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại lúc. Quầy hàng này trong truyền tới một tiếng vang nhỏ. Bộp, cái này thiên võ đại lục trên. Còn không có ta phá không trận pháp. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu hộp đen, lại bị Lâm Phong mở ra. Thần kính hệ thống đã cho thấy ra. Nhanh chóng giải khai khóa chìm trận pháp phương pháp. Bình thường hoa 6 giờ mới có thể mở ra trận pháp. Căn bản khó không đến Lâm Phong. Không đến 2 phút liền làm xong. Lâm Phong giơ lên tiểu hộp đen, xoay người qua đến, cho phía dưới tất cả mọi người nhìn xem. Tiểu hộp đen bên trong trống rỗng, Dưới đài đông đảo cực bảo người nhóm. Hít vào một cái khí lạnh. Lập tức thanh tỉnh. Cái này tiểu hộp đen trong. Thực sự là cái gì đều không có a. Nếu là chắp vá lung tung. Táng ra bại sản hoa 20 vạn mua trở về. Thực sự là thua lỗ đến vốn gốc không thuộc về a. Mục Như Tường cùng cược bảo phường chủ sắc mặt. Thoáng cái trở nên ăn phân một loại khó coi. Ai có thể nghĩ tới. Từ dưới đài theo tùy tiện liền chạy đi lên người. Liền có thể nhẹ như vậy nới lỏng giải khai khóa chìm trận pháp. Phía dưới còn có Mục Như Tường phen cuồng. Vẫn ở nơi nào mạnh miệng. Kêu to. Dám bảo sư sai lầm. Không phải rất bình thường sự tình sao. Là người đều sẽ sai lầm. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong đem đã phá giải tiểu hộp đen ném ở một bên. Dùng độc thân 20 năm. Đều không thể bằng được tốc độ tay. Lần nữa mở ra một cái tiểu hộp đen. Vẫn là cái gì đều không có. Tiếp nhận tới là cái thứ hai. Cái thứ ba. Mục Như Tường phen cuồng nhóm. Miệng ngạnh không dậy nổi tới. Mục Như Tường cùng cược bảo phường chủ trên mặt mạnh nhẫn nhịn tiếu dung. Cũng nhịn không được rồi. Mới vừa hoa 20 vạn hồn tệ số tiền lớn. Mua xuống tới tiểu hộp đen mọi người ngồi không yên. Cầm hộp liền hướng trên đài chen. Vị này đại sư, cho chúng ta nhìn xem bên trong ẩn giấu là cái gì sao? Người tốt một đời bình an a. Làm chút gì đó. Không phải vậy ta tấm bảng. Hôm nay liền đập xong. Phường chủ hướng Mục Như Tường lo lắng nói. Lâm Phong tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đem tiểu hộp đen trên trói chặt trận pháp. Toàn bộ giải khai. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ là trống rỗng. Đầu năm nay. Người nào tiền đều không tốt kiếm. Người nào tiền đều không phải gió lớn trà sát tới. Các ngươi đem số tiền này lừa tới tay trong. Tiêu lấy an tâm sao? Lâm Phong nói. Như liệu sáng lên cao vút hồng trung đại lữ. Gõ vang tại hai người đầu trong. Cũng rung động dưới đài mỗi người. Thảo bùn ngựa. Trả lại tiền. Có khách hàng dơ tiểu hộp đen. Hướng phường chủ hòa Mục Như Tường giống nói. Hai chó ngày tên lường gạt. Các ngươi đi chết đi. Chàng diện thay đổi quá nhanh. Mục Như Tường lừa gạt nhiều năm như vậy. Nhiều lần thành công. Còn không gặp qua vài phút liền phá vỡ khóa chìm trận pháp. Nhất thời cũng không biết làm sao. Đem cái này hai chết tên lường gạt. Kéo ra ngoài chém đầu. Hai tên lường gạt. Chúc các ngươi lập tức trong nháy mắt nổ tung. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi đặc biệt sao đáng đời thân mẹ treo cây. Linh xa trôi đi. Ta muốn cần ngươi nhóm cho cốt trộn cơm. Quan tài lướt sóng. Chấm ngoặc kép. Phía dưới mọi người tiếp tục đầy trời tức giận mắng. Mới vừa mắng Lâm Phong rất ngoan nhân. Hiện tại thành phun ra hai người bọn họ làm tiên phong. Siêu. Chấm ngoặc kép. Dưới đài đột nhiên bay qua tới một mai trứng gà. Chính giữa Mục Như Tường trái trỏng mắt. Trong nháy mắt trứng hoàng. Trứng dịch vẩy ra. Lập tức. Số lớn trứng gà. Cà chua. Cải trắng đám. Thậm chí lớn viên bao thái. Nối gót bay đến. Đứng ở phía trước nhất một loạt hộ vệ. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị đập đến đầy mặt nở hoa. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong sớm trượt xuống đài đi. Cùng Lâm Huân Nhi. Vương Lăng Yên rời đi cực bảo phường. Xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công và danh. Lâm Phong ba người. Tìm một nhà tên là Bá Ca Tê cay thơm nồi cửa hàng. Châu mập. Da giòn ruột, bồi căn thịt cuốn, ướp thịt vịt, thịt châu hoàn, cơm chưa thịt, đi xác tôm thịt, như chân với tay, ướp thịt gà, thanh cua, cá viên, thủy tinh sủi cảo tôm, cá đậu hủ, thịt cá viên, mực viên, tôm bóc vỏ hoàn, gân châu hoàn, tôm hùm hoàn, váng sữa đậu nành, dầu đậu da, mì căn, nấm hương, kim châm nấm, mộc nhĩ, bình nấm. Hồng thự phấn, khoai tây các loại, chờ, kẹp tràn đầy một đại nồi. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Mới một tuần a, mọi người phiếu đề cử đều đưa tới đi tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.